Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1343, bản tọa không đến 30 tuổi. 30 không đến, thế nào, ngươi không tin, tại trong lòng ngươi, có phải hay không cảm thấy ngươi đại ca không người có thể địch, không thể nào cho người làm thủ hả? Ha ha, nhưng mà sự thực là, người đại ca sát thần, tới từ một cái tiểu thế giới, tại bên trong thế giới nhỏ kia, đã từng là một cái thế tục vương triều tướng quân, là một cái thế tục vương triều hoàng đế thủ hạ. Sát thần, ban đầu ở bên trong thế giới nhỏ kia, Trường Bình nhất chiến lừa giết triệu quân 40 vạn, giết thần tên, cũng là bởi vậy mà tới. Vũ An quân Bạch Khởi A, năm đó Thủy Hoàng đế thủ hạ nổi danh nhất tướng quân. Bây giờ, tại cái này cảnh khổ bên trong, chẳng lẽ không nguyện nhắc lên hắn quá khứ sao? Dương Tranh, cười nói, ngươi, làm sao biết ta đại ca tên? Kim Quang hung bằng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cảnh khổ sát thần, tại cảnh khổ bên trong. Không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng mà, những người kia biết cũng vẻn vẹn là sát thần danh tự này. Toàn bộ cảnh khổ bên trong, trừ sát thần bản thân, liền chỉ có hắn Kim Quang biết sát thần chân chính tên. Sát thần, chân chính tên liền là Bạch Khởi. Điểm này, Kim Quang cũng là ngẫu nhiên một lần, nghe sát thần nhắc qua, bí mật này. Người ngoài tuyệt đối không biết. Mà bây giờ, người trẻ tuổi này, vậy mà nói ra đại ca tên thật. Đại ca, có hy vọng tại tương lai trèo lên đỉnh cảnh khổ đệ nhất hung đại ca. Đã từng thật tại một cái cấp thấp thế giới vương triều trong. Cho người làm thủ hạ sao? Kim Quang, nội tâm ba động, dao động lên tới. Vũ An quân Bạch Khởi, bên trong thế giới nhỏ kia người. Chỉ cần học qua một điểm lịch sử đều biết, ta biết đi qua hiểu tương lai, lại làm sao có thể không biết. Uống một chút, lúc trước ta tại bên trong thế giới nhỏ kia, chém giết ngươi đại ca đã từng thần phục hoàng đế lúc. Ngươi đại ca tại thiên ngoại thế giới, còn từng dùng huyết nhãn đã cảnh cáo ta. Rốt cuộc, tại cái này cảnh khổ bên trong, có thể cùng trong truyền thuyết sát thần nhất chiến. Dương Tranh nói, Kim Quang hung bằng, sau khi nghe, trầm mặc không nói, hắn trong lòng, đã là sóng to gió lớn, giờ phút này hắn mới biết được, hắn đại ca chân chính lai lịch, bất quá, cái này cũng không phải khiến hắn sinh lòng gợn sóng nguyên nhân thực sự là trước mắt cái này tiểu tử, ban đầu ở tiểu thế giới bên trong. Lại có thể ngăn cản đại ca huyết nhãn. Đại ca, tại mấy trăm năm trước, liền đã trở thành cảnh khổ cự hung. Chí tôn chiến lực, không ai địch nổi. Mà trước mắt tiểu tử này, tại tiểu thế giới bên trong lúc, không hề nghi ngờ liền thân cảnh thứ 5 cấp đều không phải. Cùng chí tôn chênh lệch cách xa vạn dặm, chí tôn huyết nhãn, có thể vượt qua thời không? Cưỡng ép đem sinh linh diệt sát, một cái cũng đủ để khiến sinh linh hôi phi yên diệt. Thế nhưng là, cái này tiểu tử vậy mà chống đỡ. Mà còn, hiện tại tiểu tử này, vậy mà sát nhập vào cảnh khổ bên trong. Hắn, cũng trở thành chí tôn. Điểm này, thực tế là quá mức nghịch thiên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi tới cảnh khổ, lại là vì cái gì? Trầm mặc sau, Kim Quang hung bằng mở miệng, ta là người như thế nào? Đao Hoàng Trọng Quang là ta, Đại Tranh Chủ là ta, đương nhiên, người có thể gọi ta là Tà Đế, đệ nhất Tà Đế, đến mức tiến nhập cảnh khổ, đương nhiên là cướp lấy thánh vòng, thuận tiện lại kiến thức một chút các ngươi những khổ này cảnh cự hung. Lại sau đó nha. Nhìn nhìn này cảnh khổ chí bảo là cái thứ gì? Dương Tranh, cười nói, Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, đệ nhất Tà Đế. Hừ, ngươi danh hào ngược lại là nhiều. Tiểu tử, nếu như ngươi là vì cảnh khổ chí bảo mà tới, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại liền rời đi, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Kim Quang hung bằng, cười lạnh, có đúng không? Không biết đến, làm sao biết đây? Có nhiều thứ, luôn luôn phải kiến thức một chút. Còn có, thừa dịp tuổi trẻ, mở mang kiến thức thêm đồ vật. Cũng là không sai, ta vẫn chưa tới 30 tuổi. Đương nhiên hẳn là nhiều kiến thức một vài thứ. Dương Tranh, hướng về phía Kim Quang hung bằng, mỉm cười. Cái gì? Ngươi nói ngươi bao lớn? Kim Quang hung bằng nghe xong, trước là sững sờ, tiếp theo trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Không đến 30 tuổi. Thế nào? Bản công tử chẳng lẽ không đủ tuổi trẻ? Dương Tranh cười hắc hắc, 30 tuổi, không đến 30 tuổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Như ngươi loại này tu vi, làm sao có thể mới không đến 30 tuổi? Tinh hà trong thế giới, chưa bao giờ có ai có thể tại 30 tuổi trước đó trở thành chí tôn. Ngươi đang nói láo? Giả, nhất định là giả. Kim Quang hung bằng, điên cuồng gào thét. Hắn không tin, hắn căn bản không tin. Tinh hà trong thế giới từng có vô số thiên tài, cảnh khổ bên trong cũng đã tới vô số cường giả. Thế nhưng là không có một cái thiên tài cường giả có thể ở 30 tuổi trước đó trở thành thiên tôn. Trẻ tuổi nhất thiên tôn cũng là mấy trăm tuổi lúc mới trở thành thiên tôn. Trong thiên địa này, làm sao có thể cất tại dạng này tuổi trẻ thiên tôn? Này là thiên tôn a, không phải là cái gì thần tướng, không phải là cái gì thần vương a. Có cái gì không thể nào? Ta loại này thiên tài, tự nhiên không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Nói đúng ra, ta cốt linh vẫn chưa tới 25 đây. Dương Tranh lại là cười một tiếng, không đến 25. Không đến 25. 25, Kim Quang hung bằng, sau khi nghe, chỉ còn lại ngốc trệ cùng nói nhỏ. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ có là Kim Quang hung bằng, liền là Dương Tranh người bên cạnh, như Tím Minh Nguyệt cùng Mộc Tộc Thánh Nữ Cây Dâm Bụt. Trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần. Dương Tranh, cốt linh không đến 25, đã là chí tôn, mà còn vẫn là chí tôn bên trong cường giả. Cái này, kiến thức qua Dương Tranh nghịch thiên Tím Minh Nguyệt, trong lòng còn hơi tốt một điểm. Mộc Tộc Thánh Nữ Cây Dâm Bụt, giờ phút này ngơ ngác nhìn xem Dương Tranh. Nàng cỗ kia phảng phất cùng bẩm sinh tới cực hạn yên tĩnh khí chất, giờ phút này giống như trong biển sóng lớn một loại, đang tại điên cuồng ba động. Nàng mắt bên trong bốn phía cảnh đều không có. Thiên, không thấy, không thấy. Chung quanh hết thảy, đều không thấy. Duy nhất còn dư, liền chỉ có một cái Dương Tranh. Dương Tranh, liền là cái này thiên. Dương Tranh, liền là cái này. Dương Tranh, là thiên địa này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.